phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 503. Sư huynh là thổ hào. Thiên Tuyền lão tổ cùng Tô Cẩm nghe được Lâu Mộ Yên nói có lục thành nắm chắc trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia động dung sắc. Nha đầu, luyện chế cái loại này đan dược nan sao? Nhu muốn cái gì linh thảo? Thiên Tuyền lão tổ mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nan, luyện chế cái loại này đan dược chẳng những là thất phẩm đan dược. Còn cần một loại thập phần hy hữu linh thảo làm lời dẫn, cái gì? Thất phẩm đan dược, Thiên Tuyền lão nhân nhíu nhíu đầu mày nói. Kia chẳng phải là muốn đạt tới dược tông lão gia hỏa kia luyện đan thuật cấp bậc đúng vậy. Hơn nữa luyện chế đan dược còn muốn phối hợp linh hỏa khơi thông. Nhường sư huynh trong cơ thể đã khô hạc địa phương một lần nữa dấy lên sinh lợi, sư huynh ngoan. Tất có thể trước luyện chế một loại khác không thương hại thân thể đan dược ôn dưỡng áp chế. Chờ ta trở thành thất phẩm luyện đan sư sau có thể chữa khỏi, Lâu Mộ Yên bổ sung thêm. Hơn nữa cái loại này làm thiết yếu lời dẫn linh thảo hiện tại cũng không có, cần lời dẫn là cái. Gì linh thảo, Tô Cẩm nghe được Lâu Mộ Yên nói muốn chờ nàng đến thất phẩm luyện đan sư tài năng chữa khỏi bàn. Thân ngoan tật cũng không có cảm thấy thất lạc, ngược lại trong lòng ao ước càng thêm mãnh liệt. Ánh trăng thảo, Lâu Mộ Yên gặp hai người đều lộ ra mê mang sắc. Hiển nhiên không biết loại này linh thảo, vì thế giải thích nói. Ánh trăng thảo kỳ thực là một loại sen thảo. Nó chỉ sinh trưởng ở có ánh trăng tú địa phương, cho nên rất khó tìm được. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội, Thiên Tuyền lão nhân trong miệng mặc niệm vài lần ánh. Trăng thú, ánh mắt đột nhiên bộc phát ra mặt tinh quang hỏi. Nha đầu, ánh trăng thú có phải không phải lớn lên giống là bạch lộc? Trên người thời khắc đều mang theo một vòng màu trắng ánh sáng nhu hòa. Vâng, đây là ánh trăng thú. Sư phụ biết ở nơi nào có sao? Lâu Mộ Yên hỏi, truyền thừa nơi chung có. Ta tuổi trẻ khi tiến vào truyền thừa chi phát hiện một chỗ vách núi phụ cận tất cả đều là loại này. Yêu thú, ánh trăng thú không có gì công kích tính. Lúc đó cảm giác rất xinh đẹp, cho nên ấn tượng tương đối thâm ẩn. Thiên Tuyền lão tổ nhớ lại nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, kia chẳng phải là vừa vạn, sư phụ đem kia chỗ vách núi vị trí họa xuất ra cho chúng ta. Đợi đến truyền thừa nơi sau chúng ta đi tìm đó là, hảo. Ta đây liền cho các ngươi họa. Thiên Tuyền lão tổ xuất ra hai phân ngọc giản bắt đầu vẽ phác thảo. Truyền thừa nơi bản đồ, họa hoàn sau hắn phân biệt giao cho hai người nói, phương diện này chẳng những có kia chỗ vách núi bản đồ. Ta còn đem trong trí nhớ truyền thừa nơi đại khái bản đồ vẽ đi lên. Có mấy chỗ địa phương làm đặc thù dấu hiệu, các ngươi nếu gặp được nếu là có cơ hội nhất định phải đi vào tìm nhất tìm cơ hội duyên, hảo. Số nha đầu, ngươi hội bản sự còn rất nhiều a. Thiên Tuyền lão nhân cười nhìn Lâu Mộ Yên, chính là này tu vi rất kém một chút, ngươi tinh lực đều phóng đang nghiên cứu thuật pháp lên rồi đi. Tu vi thấp không có nghĩa là thực lực kém, ở truyền thừa nơi trung tự bảo vệ mình năng lực ta vẫn phải có, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Thiên Tuyền lão nhân tự ái cười cười, xuất ra vài món phòng ngự loại pháp khí quang cấp Lâu Mộ Yên. Cầm bảo mệnh dùng, Lâu Mộ Yên cũng không phải khách khí. Nhất nhất nhận lấy, tuy rằng bản thân dùng không đến, thế nhưng là có thể đưa cho ca ca cùng ra ra. Phụ thân bọn họ, đa tạ sư phụ, Lâu Mộ Yên cười chỉ Tô Cẩm. Sư phụ không cho sư huynh điểm pháp khí bảo mệnh sao? Thiên Tuyền lão nhân tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Thế này mới nhận thân liền hộ thượng. Người sư huynh trên người bảo bối nhưng là so lão nhân ta nhiều. Đi truyền thừa nơi người cứ việc từ trên người hắn khô. Tiểu tử này đối lão nhân ta keo kiệt, đối với ngươi khẳng định hào phóng, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Cảm tình lão nhân này thật muốn thừa hành sư huynh chính là dùng để hố này một cái chuẩn tác làm. Cho nàng đi chấp hành a. Tô Cẩm bình tĩnh trong con ngươi xẹt qua mặt bất đắc dĩ ý cười. Hiển nhiên đối Thiên Tuyền lão tổ loại này tính tình đã thói quen. Sư muội, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy đi. Tô Cẩm xuất ra một cái hàn phách bông tuyết luyện chế hòm đưa cho Lâu Mộ Yên ôn. Nhã cười nói, Lâu Mộ Yên tò mò nhận lấy. Thế nào gần nhất đều lưu hành đưa quý trọng vật phẩm sao? Dùng hàn phách bông tuyết loại này cao cấp tinh thạch luyện chế xuất ra trang phục gì đó định là bất phàm. Nàng mở ra vừa thấy, bên trong nằm 10 khỏa móng tay xác lớn nhỏ trong sáng thuần khiết màu bạc đá thủy tinh. Mặt trên tản ra thâm nùng băng hàn sắc, băng chi tinh hoa. Lâu Mộ Yên kinh ngạc mở miệng. Thiên Tuyền lão nhân cùng Tô Cẩm cũng đồng thời có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái liền nhận ra trong hòm gì đó. Trong lòng đối nàng tán thưởng càng đậm, này nha đầu quả nhiên là biết hàng. Sư huynh, thứ này rất quý trọng. Lâu Mộ Yên ngước mắt xem Tô Cẩm nói. Tô Cẩm không thèm để ý cười cười. Sư muội cứ việc nhận lấy, ta bản thân cũng không có băng thuộc tính nguyên lực. Chúng nó ở ngươi trên tay tác dụng hội lớn hơn nữa, kia sư huynh có thể mang này 10 khỏa băng. Chi tinh hoa xuất ra đi đổi cái khác linh vật hoặc là linh thạch a. Lâu Mộ Yên chế nhạo nói, băng chi tinh hoa tùy ý xuất ra đi một viên đều là cao giai băng thuộc tính nguyên lực kiếm sư. Cường giả tranh đoạt bảo bối, có thể tùy ý xuất ra loại này bảo bối tặng người. Thân phận của Tô Cẩm bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Ta cũng không thiếu linh thạch. Tô Cẩm bưng lên Lâu Mộ Yên phao trà nhấp một ngụm. Giơ tay nhấc chân gian đều mang theo loại cảnh đẹp ý vui lịch sự tao nhã cả mần ni. Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến Tô Cẩm ôn nhuận lịch sự tao nhã là xâm nhập cốt tủy cái loại này phong vạn. Cùng hắn lấy thân câu đến quý khí đúng mức hòa hợp nhất thể. Hình thành một loại đặc hữu khí chất. Xú nha đầu, đây là ngươi đi băng nguyên tố địa cung chỉ sấm đến thứ tư các khi đồ danh con liền chuẩn bị tốt lễ. Vật, ngươi cứ việc nhận lấy. Ngươi sư huynh cùng đã sớm chỉ còn lại có bảo bối cùng linh thạch. Thiên Tuyền lão nhân ý bảo Lâu Mộ Yên chạy nhanh nhận lấy. Lâu Mộ Yên có chút giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng cũng là ấm áp. Tô Cẩm chắc là nhìn đến băng nguyên lực thuộc tính là nàng bắt hệ thuộc tính bên trong đoàn bàn. Cho nên mới chuẩn bị như vậy thực dụng mà quý trọng lễ vật đi. Ta đây sẽ không cùng sư huynh khách khí. Lâu Mộ Yên đem hòm thu hồi. Sau đó cũng xuất ra một đống này nọ đưa cho hai người. Thiên Tuyền lão nhân cùng Tô Cẩm xem trên bàn chai chai lọ lọ bầu rượu đều ngẩn người. Đây là cao nhất linh trà. Dùng ngàn năm sữa ong chúa ngâm phao chẳng những có thể ích thọ duyên niên, dưỡng nhan mỹ dung, còn có thể tinh tiến tu vi, ôn dưỡng kinh lạc. Lâu Mộ Yên đem linh trà cùng ngàn năm sữa ong chúa đều tự đẩy hai quán cấp hai người, sau đó lại giới thiệu hạ trên bàn linh rượu. Đây là bát cấp thực nhân huyết thứ đằng vương huyết túi ủ linh rượu. Đây là ngàn năm sữa ong chúa ủ phong mật rượu. Đây là hơn 10 loại ngàn năm linh quả ủ linh rượu. Đây là, Lâu Mộ Yên đem bản thân ủ lục loại cao cấp linh rượu đều đưa cho hai người mấy bình. Đối nàng tốt nhân, nàng luôn luôn đều là rất hào phóng. Xú nha đầu, ngươi sẽ không vẫn là cái cao cấp linh rượu sư đi. Thiên Tuyền lão nhân lập tức cầm lấy huyết túi rượu ngã một ly uống cạn. Một mặt hiểu ra vô cùng sắc, hào tửu a. Đúng vậy, người đệ tử ta nhưng là thiên tài. Ủ linh rượu đó là một bữa ăn sáng. Lâu Mộ Yên một mặt tiểu kiêu ngạo vui đùa nói. Ha ha, Thiên Tuyền lão nhân sang sảng bật cười. Lão phu thật sự là nhặt được cái bảo bối đồ đệ. Hắn bình sinh có hai đại ham thích. Nhất là chuyên nghiên trận pháp. Nhất là thị yêu linh rượu. Tô Cẩm ngã một ly mật rượu tao nhã ẩm một ngụm. Bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra ti vui sướng dao động. Hiển nhiên thật thích loại này linh rượu. Sư muội nhưỡng rượu thiên phú ở thiên linh đại lục cũng là độc nhất vô nhị. Đó là, xú nha đầu nhưỡng rượu thiên phú nhưng là so thủ hạ của ngươi kia vài cái túm phải chết cao cấp. Linh rượu sư ủ linh rượu tài nghệ cao siêu hơn. Thiên Tuyền lão nhân đắc ý cười to nói. kia vài cái lão bất tử bình thường ngay cả lão nhân của ta mặt mũi cũng không cấp. Ngày đó, ta liền mang theo xú nha đầu đi xấu hổ từ bọn họ, Tô Cẩm cười mỉm. Sư phụ lời nói cực kỳ, Lâu Mộ Yên nghe được hai người lời nói. Trong lòng đối thân phận của Tô Cẩm có vài phần đoán. Hết chương.